À, vì là ham ham giảng cho nó mau hết kinh, tranh thủ thời gian, cho nên là có những cái việc mà lẽ ra cũng phải tường trình báo cáo hoặc là nói rõ hoặc là trả lời cho đại chúng, nhưng mà tại vì là say mê giảng kinh hay tới là đem kinh ra mà đọc mà học mà giảng thôi, thành ra những cái câu trả lời cũng chưa đầy đủ, và có những việc mà cần tường trình lại cho đại chúng hiểu mà cũng không làm được việc đó. Thế thì hôm nay là theo lời yêu cầu của đại chúng muốn nghe về pháp môn Tịnh Độ, thì trong thời gian qua thì tôi đã triển khai về cái phần chánh yếu của cái tôn chỉ của cái tông Tịnh Độ, mà trong đó tôi đã giới thiệu về bộ kinh A Di Đà, thì các vị toàn thể đại chúng nghe rồi suy nghĩ coi cái cách tu tập như thế nó có hợp với mình không, và mình có thể làm được những gì trong đó, hoặc có những điểm nào mình không bằng lòng, là mình thấy nó còn chưa bằng lòng, thì điều đó đại chúng nên nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành. Thì coi như đã chấm dứt một bộ kinh về pháp môn Tịnh Độ. Bây giờ là sắp học cái hệ tư tưởng mới, là cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật của Đại Thừa Phật Giáo. Thì bây giờ tôi xin được để khoảng thời gian đầu để tranh thủ để có vài việc mà cần tường trình lại cho đại chúng rõ, và có thể giải đáp vài điều của những cái câu hỏi hoặc là đã hỏi hoặc là đang hỏi đây. Thì hôm nay coi như là cái bữa phụ đạo ở ngoài chương trình đi. Chừng nào xong những cái việc đó thì sẽ bắt đầu vào chương trình. Thì trước hết là tôi xin tường trình với đại chúng là cái việc mà hổm rài á, tôi có là kêu gọi toàn thể đại chúng ủng hộ cái số tiền để mà mình thỉnh cái giáo án mình cúng cho tăng đi sinh học á. Thì cái việc đó hôm nay tôi xin tường trình như sau, là cái số tiền ủng hộ có mấy Phật tử ở ngoài quốc tôi gửi về cho người ở nhà, thì trong đó có ba vị gửi 300 đô, trong đó có Phật tử của sư cô Dũng Liên và có bà cụ cũng mới gửi gần đây, đó là gửi bằng tiền đô. Và các Phật tử ở đây thì tôi có ghi hết, nhưng mà không cần nói tên, vì Phật tử ở đây là học Bát Nhã một lần hai lần, cho nên là cái tinh thần cúng là không có cần tên tuổi nói rõ, nhưng mà tôi vẫn có ghi. Thì cái số tiền tổng cộng có thể là được 16.975.000 đồng. Thì vừa rồi á, cúng cho cái lớp cao đẳng ở trên cao đẳng năm thứ hai á, là coi như là trước sau là 300 bộ. Thì cái số tiền đó là 4.200.000 đồng. Cái lớp cao đẳng 2 tức là mới mở nay 2 tháng đấy, thì ta chưa có học Duy Ma Cật, là vì năm thứ nhất tôi giảng cho người ta Kinh Pháp Hoa, Cho nên cái số tiền bảo hổng mà tôi nói với đại chúng là 24.000 đó, đã thỉnh Di Ma Cật đó mà, cúng chung đó mà. Thì tôi chuyển qua thỉnh 300 bộ pháp hoa. Cái lớp này 400+ lần nhưng mà người ta tự có, tự có một một số. Thành ra rồi cái lớp này là 300 bộ pháp hoa. Cái số tiền đó là 8.400.000 đồng. Cộng chung hai cái giáo án này mình cúng là hết 12.600.000 đồng. Đó là cúng giáo án pháp hoa và giáo án Bát Nhã. 16.975.000 đồng trừ 12.600.000 đồng, nó còn lại là 2.375.000 đồng. Thế thì là đã đưa ra được hai cái giáo án mà học trò tăng ni sinh đang học, còn hiện giờ tồn còn 2.375.000. Vừa rồi đây mới Phật tử mới cúng thêm cũng mấy trăm nữa. Thế thì là bây giờ đây cái tiền này tôi còn giữ đây, các Phật tử mà cúng thêm nữa thì sẽ thỉnh cái Di Ma Cật. Thay vì bảo hổng tôi nói Di Ma Cật lên lại là mình đưa qua pháp hoa cho cái năm thứ nhất, cái lớp mới mở người ta học. Cho nên là hiện giờ tôi đang giảng cái Bát Nhã Ba La Mật mà đại chúng đang học đây, sắp học đây, cho cái lớp cao đẳng 1. Thì thời gian không bao lâu thì họ sẽ học thêm, nghĩa là tiếp tục tới cái giáo án, cái chương trình đó là học Di Ma Cật. Như vậy thì các Phật tử còn có thể phát tâm đóng góp thì tôi có thể nhận để cúng dường thêm cho cái lớp bên kia. Thì hiện giờ ở đây là còn 2.375.000 đồng, mới nhận nãy mấy trăm nữa. Đại để nó như thế thì tôi cần thưa rõ tường trình cho đại chúng biết như vậy. Thì sở dĩ mà tôi đặt ra vấn đề này, tôi nhắc cho đại chúng để ý cái tinh thần. Từ trước tới nay tôi chưa hề đặt cái vấn đề gì để mà nhắc nhở mà khuyến khích. Trong đó có cái chuyện xây cất cái gì đó là chuyện của các liệt vị khác người ta làm. Phần tôi thì tôi chỉ có khả năng giúp trong cái việc mà học hành cho tăng ni trẻ. Cho nên là trước kia là đại chúng biết tôi đã mượn vốn, nhờ cái vốn liếng đó mà gây dựng cái giai đoạn đầu tiên rất là khó để mà nuôi sống cả hai khóa học về trung cấp. Nhờ cái đà đó mà nó hình thành cái trường cơ bản Phật học thành phố tốt. Và cũng từ cái đà mà nó thịnh vượng đó, ở đây bây giờ có hai lớp cao đẳng là 800 người, một lớp trung đẳng là 400, tức là cả 1.200 ở tại đây. Nhưng mà cái số bây giờ học đây đó, cái đợt này đó, là người ta tự túc hết. Thầy tổ, cha mẹ, thí chủ, bản thân giúp đỡ cho người ta tự túc, ta góp tiền, ta đóng vào trong cái quỹ của nhà trường. Nhà trường lấy cái đó mà chi phí cho cái việc học hành của tăng ni. Vì vậy cho nên là tôi có cái ý nghĩ là Phật tử mà đã đóng góp tiền cho thành cái lớp, hình thành cái lớp cho học rồi, thì tất cả những tăng ni này đều là ở đậu hết ở các tỉnh. Tuy thì cái trường là cái trường của thành phố, nhưng mà miền Bắc cũng có gửi vào, các tỉnh miền Trung cũng gửi vào, các tỉnh miền Tây cũng gửi vào. Cho nên tất cả những người này là coi như không phải ở thành phố không. Thành ra ở như vậy tức là ở đậu, ở nhà, ở tá túc, ở nơi y chỉ sư, ở nơi các chùa thành phố. Vì vậy mà cái tài chính của họ tôi biết rằng là họ không có dồi dào gì. Cho nên tôi mới động viên Phật tử cúng dường ủng hộ để cho đỡ họ được phần nào nó rộng rãi cho họ phần đấy. Vì vậy mà cái giáo trình, cái giáo án mà nếu mà Phật tử mà cúng dường như vậy là cũng đỡ cho họ lắm, mà nó cũng biểu lộ cái tấm lòng là ủng hộ chánh pháp. Chị hỏi dài tôi không có nói, nhưng mà hôm nay là tôi báo cáo rõ như vậy. Hiện giờ còn dư 2 triệu mấy, mà các Phật tử mà phát tâm thì vẫn còn cúng dài dài, còn nhiều lắm. Có càng nhiều thì càng tốt, bởi vì cái giáo án mà ta học không có, nó không có rồi. Cái lớp này học cái đó xong thì cái lớp khác. Cho nên cái việc này không có, có nhiều nhiều nhiều mà góp thêm thì không có, không có gì mà gọi là dư cả. Chỉ có cái lo là mình lo không đủ, mình đòi hỏi nhiều ở nơi Phật tử thì mình xúc ruột vậy thôi, chứ còn không có dư. Thế thì tôi báo qua về cái việc cái tiền mà ủng hộ về giáo án, về kinh điển cho tăng đi học. Rồi hôm nay cái thời giờ này tôi cũng xin tường trình. Hôm bữa rằm tháng 8 á mà. Bữa rằm tháng 8 thì tôi không có nói nhiều, cũng không kêu gọi lớn, rộng. Nhưng mà bữa đó thì phần tôi thì tôi mua, trong tôi đi đặt là 400 cái bánh trung thu. Rồi các Phật tử ở đây là Minh Đức đại diện đó gom đặt lại nữa là 500 cái bánh trung thu. Rồi các nơi mà người ta cho tôi, người ta gửi về nơi đây cũng được cũng 50-70 nữa. Thế thì hồi ban đầu là tôi định một em một cái, một em học trò, để cho nó nhiều nhiều tí. Nhưng mà sau đó cái ba cái trường, ba chỗ tới yêu cầu nó thầy có giúp cho các cháu, cái đời buộc lòng tôi phải bánh trung thu là một cái là cắt làm hai. Tính một cái một phần nhưng mà giờ phải cắt làm hai thôi, chia cho nó bình đẳng, cho nó vui ấy mà. Thế thì là coi như là trước sau là được 600 cái. 600 cái mà đặt ở Ngọc Phương là coi như 4,000 mấy cái. Vừa hộp vừa kia coi cho nó đẹp là cái cũng gần 5,000. Mình được 600 cái về mình cắt ra mình tặng mình chia là được 1,000 mấy trăm. Được 3 cái điểm học trò, một xã 2 điểm, dồn lại là 600-700. Rồi một xã nọ cũng 300 mấy nữa là coi như được 1,000 mấy trăm học trò. Nó vui trong cái mùa trung thu, mà trung thu là cái trẻ em mà học trò ở nhà quê á là thấy nó ngoan, nó hiền, mà nó ít có đồ ăn ngon á, thành ra nó có một cái quà chút vậy nó quý, nó trân trọng, thấy thương lắm. Cái lần trung thu đó thì được nửa cái bánh, 7 cây đèn cầy, 7 cục kẹo, 7 cục kẹo, 7 cây đèn cầy đựng vô trong cái túi. Rồi cái nửa cái bánh trung thu mình cũng có để hộp rồi đàng hoàng lấy ra phát. Thì phụ huynh học sinh cũng tới vui vẻ, rồi thầy cô giáo địa phương người ta quan hỷ lắm. Thì mình làm cái việc đó tôi thấy rằng Đức Phật nói là rất là chân lý à. Mình làm cái gì mà cho ai đó mà vui thì tự mình vui à, mà cái vui trong lòng mình đó, người ta vui mình vui đó, cái đó đó nó làm cho mình an lành, mình hạnh phúc đó, ta gọi là phước đó. Rồi lại nếu mà mình có ý nghĩ nào mà bực bội đau thương mà muốn hại người khác thì cái đầu mình nó bị vấn đục, cái nó căng thần kinh liền này, gọi là quả là tội đó. Thì cái việc làm đó vui lắm. Cái ngày đó Phật tử ở đây cũng có đến dự để mà xem, chứ còn tôi thì không có chủ trương là mình giới thiệu rườm rà như là Mạnh Thường Quân là gì đó, nói cái đó mình nghe nó lớn lao quá, tôi không có muốn. Thành ra cứ các Phật tử có tới dự thăm chơi vui vẻ vậy là phát, vậy là phát 1,000 mấy phần, vui lắm. Mà năm tới thì có chỗ nữa, họ nói là còn chỗ nữa cỡ 400 phần, thầy làm ơn thì cho luôn, nó cho nó bình đẳng cái năm tới. Thế thì là nếu mà tôi còn sống mà có những vị phát tâm mà ủng hộ cùng với tôi thì lo có lẽ cũng được thôi, cũng được. Bởi vì mình ăn là nó cũng hết, mình xài nó cũng hết, mình nhín ra người chúc, bản thân của mỗi người tự nhín ra chúc thì thấy nó cũng đem lại cái vui. Thế thì xin ra là nhắc lại là báo cáo vậy cho Phật tử tùy hỷ công đức đó, nó có cái vui đó. Mà không ra không nói được, là vì tới là cứ học thôi. Đó là hai việc mà cần trình lại cho đại chúng rõ. Bây giờ trả lời mấy câu hỏi chút đây. Mấy câu hỏi bữa hổm tôi trả lời cũng chưa hết nữa. Về Đức Phật tại sao mà không sống lâu hơn nữa? Rồi Mục Kiền Liên tại sao chết một cách nghĩa là nghe đau đớn, rồi lao la cũng không có thọ, lao la không thọ, Đức Phật thì không sống dài thêm. Đó là vấn đề gộp lại là vấn đề sống chết. Còn Mục Kiền Liên thì bị cái bọn sát nhân nó giết mà tránh không khỏi. Câu hỏi kỳ trước nó vậy. Thì tôi thấy rằng cũng không phải là vô bổ đâu. Tôi xin trả lời giải đáp đại cương nó như thế này. Đức Phật thành Phật rồi giải ra cái giáo lý của đạo Phật. Thì cái giáo lý của đạo Phật á là Đức Phật nói cái chân lý của cuộc đời. Mà chữ chân lý là tôi nhắc đại chúng, chữ chân là thật, chữ lý là lẽ. Cái lẽ thật nó đang hiện hữu ở trên cuộc đời này mà mọi người phải sống trong cái lẽ thật đó. Mà cái lẽ thật đó là mọi người chúng ta không có thời giờ, và cũng phải có người nào cũng có cái khả năng để tư duy về cái lẽ thật đó, cái chân lý đó. Mà cái người mà nhiều phước đức trí tuệ như hoàng tử Tất Đạt Đa, trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp và hy sinh cả cuộc đời tư duy tu tập thiền định, cho tới cái ngày mà nó bừng trí tuệ, nó bừng sáng, toàn thân trở thành một khối trí tuệ như trong kinh Pháp Hoa mà mình đã học. Cái phẩm Như Lai thần lực, Đức Phật giới thiệu rằng là cái thần lực của Như Lai lúc bây giờ tân lỗ chân long phóng ra hào quang. Thì nói rằng phóng hào quang nó phát ra tân lỗ chân long. Kỳ thật là ánh sáng trí tuệ nó phát tiết là tân lỗ chân long. Toàn thân trở thành một khối trí tuệ, không còn chỗ nào là không trí tuệ. Trí tuệ mà nó mới có được tụ một chỗ điểm ở long tánh chân mài thì nó soi rọi 18.000 thế giới phương đông. Trí tuệ mà nó cộng thêm cái nữa trên cái nhục kế mà nó phát tiết ánh sáng thì chiếu khắp hằng hà xa thế giới. Còn trí tuệ mà nó phát từng lỗ chân long thì nó làm cho pháp giới thông đồng trở thành nhất chân và bất nhị. Thế thì nói rằng hào quang là tiêu biểu cho cái trí tuệ Phật. Chúng ta tu hành rồi chúng ta cũng có hào quang, cũng có ánh sáng, chỉ hào quang tức là ánh sáng, tức là cái trí tuệ của ta nó mở mang. Thành ra là Phật là cái người mà đủ cái điều kiện hy sinh cuộc đời mà nhận thức được cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao rồi, là nhận thấy được cái chân lý tức là lẽ thật hiện có trong cuộc đời. Thành ra cái giáo lý của Đức Phật cũng như cái quả vô thượng bồ đề mà Phật chứng là thật sự nó không có chứng đắc gì hết. Đức Phật là cái người mà có cái trí tuệ nhận thức rõ trọn vẹn về cái gì của cuộc đời này. Đức Phật thấy rõ, biết rõ và nói ra là đúng rõ. Thành Phật có cái nghĩa nó có chừng ấy thôi, chứ không có cái gì khác hết. Cuộc đời của Đức Phật mà có gọi là Bồ Đề, thì Bồ Đề có nghĩa là trí tuệ mà được toàn diện, đạt tới đỉnh cao, nhận thức rõ cái lẽ thật của vũ trụ vạn hữu. Gọi cái đó là gọi là cái quả vô thượng Bồ Đề. Rồi sống đúng theo cái sự mà vận hành của vạn pháp, của vũ trụ, của vạn hữu. Vì vậy mà nó không có sinh ra cái phiền lụy, cái khổ đau. Gọi đó là vô thượng niết bàn. Cũng giống như là nước mà nó chảy xuôi vậy, mà nếu mà mình thả cái cây nó trôi xuôi thì nó không có gì cực khổ cả. Cái cây từ trên đầu nguồn mà nó trôi xuôi ra biển, mà đừng để cho ai vớt, đừng để cho nó nước nó xoáy vòng tròn, đừng để cho nó tấp vô cồn đảo, đừng để cho là tự mục ruộng giữa đường, đừng để cho nó chìa tự chìm, thế thì là nhất định là nó ra tới biển một cách dễ dàng thôi. Người tu hành cũng vậy, cái nguồn nước nó đang chảy mà mình chân lại thì nó sẽ ngập cả núi, cả đồi, cả núi, ta gọi là ổn chi khả dĩ tại sơn. Mà nếu mà cái nguồn nước nó đang chảy vậy mà mình tạt ngược nó là nó văng lên mặt mà nó ra khỏi đầu mình, gọi là kích chi khả dĩ quá tạng. Nước nó chảy mà ngăn nó là có thể ngập đồi ngập núi, mà tạt mình chân mà đá nó tát nó lên là nó văng khỏi đầu. Còn muốn cho nó êm thì cứ việc để như là nguồn nước nó chảy, cứ để cho nó chảy xuôi thì không có chuyện gì hết. Nếu cần thì cứ lội xuống dưới mà ngồi dưới mà tắm cũng được, miễn là đừng ngăn nó lại và đừng tạt ngược nó. Thì Đức Phật là cái người thấy được cái quy luật của cái dòng nước chảy, cho nên là khi mà tới nguồn nước đó là muốn rửa mặt thì rửa mặt, muốn tắm thì tắm, và nếu mà cần mà muốn lội chơi thì cứ vậy là nương nương theo cái dòng nước đó mà lội, thì nó không hề có mệt nhọc, nó chẳng có cái phản ứng cực nhọc nào, khổ sở nào. Đức Phật là cái người hiểu biết được cái quy luật của nước chảy mà sử dụng, mà nương theo dòng nước chảy mà tắm, mà giặt, mà vui đùa với nước, cho nên ông có bực khổ. Chỉ vậy thôi à. Cái chân lý của vũ trụ Đức Phật thấy rõ, thấy rõ cũng giống như là mình đây thấy rõ rồi, hả, mưa thì phải lấy áo tơi mà mặc, nắng quá thì phải lấy nón mà đội, đi con đường xa mà không có nhà thì phải mang theo nước để mà uống phòng khi khát nước. Đại để là cái người mà thấy biết cái quy luật để mà đi du ngoạn, đi là người lữ hành thì phải sắm sửa những cái đồ như vậy, đi máy bay thì phải đem theo thuốc là ngừa dại sống mà uống. Thế thì cái người mà biết chuyện là như vậy rồi, cứ theo tùy thuận theo cái trường hợp, cái hoàn cảnh, cái duyên mà sống theo cho nó phù hợp, để nó không có sinh ra cái sự bực bội khổ đau. Cho nên Đức Phật mà đòi hỏi Đức Phật mà thành Phật rồi phải sống thêm bao giai nữa đó, thật sự ra cái đó đòi hỏi cái đó không phải là cái ý của Đức Phật, mà Đức Phật không cho rằng mình là cái người phải làm việc đó được. Mà Phật là một con người, mà đã là con người, mà chân lý của kiếp người là gì? Là sanh, già, bệnh và chết. Chân lý mà đã gọi là chân lý mà. Phật là người thể nhập chân lý, sống theo chân lý, sống hợp chân lý. Thế thì là con người thì phải sanh, già, bệnh, chết. Cho nên Đức Phật cũng chết. Hỏi vì sao mà Phật không sống lâu? Sống lâu cũng không hẳn là hạnh phúc, mà chết sớm không hẳn là tai họa. Bây giờ đây là ai cũng biết rằng có những người sống hơn 100 tuổi mà. Nhưng mà sống hơn 100 tuổi thì thật ra thì cũng không phải vì vậy mà hạnh phúc. Thậm chí có khi sống hơn 100 tuổi mà con cháu không dám nói, chứ khổ vô cùng. Một bà mẹ, một ông cha mà sống 120 tuổi thì là con 80 tuổi rồi. Mà con 80 tuổi mà đi phục dịch là cung phụng cho mẹ cha mà nó đúng với cái nghĩa của người con á, thì cái ông già này làm sao làm nổi. Đau khổ cho biết bao nhiêu. Chưa kể là cái người con 80 tuổi đó thì người ta có quyền chết 60, 70 đấy chứ. Nhưng mà nếu chết là người con này bị kết tội là bất hiếu, phải đem ra cái roi mình đập cho trên hàng 3 roi. Thế thì cái sống 120 tuổi như vậy có thêm được gì hay ho gì. Do vậy cho nên là cái quy luật của con người là sanh, già, bệnh, chết. Thì Phật cũng là một con người chết cỡ 80 tuổi là vừa rồi. Có hơn nữa thì nữa mà răng mà rụng hết trơn rồi đi trồng, trời đất ơi, trồng răng mà răng giả là ăn có ngon lành gì đâu mà đòi nữa. Con người 60 tuổi mà đã là răng rụng hết rồi là ăn kể từ đó đã không ngon rồi, đi đứng đã yếu đuối rồi, nó cực khổ lắm. Bởi vì đã là con người thì phải sanh, già, bệnh, chết kia mà. Phật cũng phải bệnh, cũng phải già chứ. Cho nên vấn đề mà tu mà để mà hy vọng sống dai là chưa hiểu đạo Phật. và chưa hiểu Đức Phật, đừng đòi cái đó. Cho nên tóm tắt trả lời là đòi sống dai là không phải. Lào la mà chết 53 tuổi cũng đừng đặt vấn đề gì quan trọng hết. Bởi vì con của tất cả mọi người trên đời này có thể chết sớm hơn, thì con của Phật đi nữa cũng có thể chết 53 tuổi. Nhân Tông Hoàng Đế ở Việt Nam ta sống chết 40 tuổi mà gọi là sơ tổ Phát Trúc Lâm. Pháp Loa, Huyền Quang là cũng một người cao nhất trong tam tổ là có 60 tuổi, mà người ta cũng gọi là tổ trong cái Trúc Lâm tam tổ của Việt Nam đây. Còn như cái tác phẩm mà Quyền Giác Thiền Sư mà gọi là Chứng Đạo Ca rất là tuyệt vời đấy, thì có 49 tuổi thôi. Thế thì là cái vấn đề sống chết không nên đặt vấn đề đòi hỏi, lấy cái sự tu hành làm điều kiện để đòi hỏi sống dài, hay là trách móc là tại sao tôi tu hành mà tôi không thọ. Cái đó không nên nói như vậy. Coi như là tôi có thể khả năng giải đáp dựa theo cái ý tứ của kinh điển, tôi giải đáp cỡ như thế. Còn như một kiện liên là đây nè, cái chỗ đó mới quan trọng đó. Người ta nói rằng một kiện liên trong 10 vị đại đệ tử, một kiện liên là thần thông đệ nhất. Vậy mà sao để cho ngoại đạo nó đánh chết? Tôi nhắc lại đại chúng cái chữ thần thông đệ nhất không có nghĩa là giống như là Dương Tiễn trong chuyện Phong Thần á, đem gương ra chém thì anh độn kim. Anh độn kim nghĩa là anh lòn, anh biến quá thành anh chui vô cái gương bằng sắt mà anh độn kim chém lại không được. Mà ai mà quánh nồ anh gặp cái cây to, anh độn mộc, nghĩa là anh chui vô trong cái cây. Cho nên là giết Dương Tiễn không có giết được. Trong chuyện nó gọi là Thất Thập Nhị Quyền Công 72 phép biến hóa, độn mộc, độn thủy, độn thổ. Đánh ảnh mà nộp quá, anh nhào lộn cái là mất, chui đất mất. Thế thì là cái chuyện đó là cái thằng thông, nó không phải như cái chuyện Phong Thần vậy đâu. Cái đó là ta viết đấy, ta tưởng tượng người ta viết ra. Còn như Tôn Giả mà đằng dân cái là 8.000 gì dặm đó, cũng là chuyện của nhà văn, nó tưởng tượng nó viết ra đấy, chứ không có phải cái thần thông cái kiểu như vậy. Do vậy cho nên một kiện liên gọi là thần thông đệ nhất đây á, bất tư nghị danh thần mà vô ngại tự tại danh thông, chữ này là tôi đã nói từ lâu rồi. Cái người này trên cái đường tu hành trong cuộc sống của người ta là ta có cái sức vô ngại tự tại, cái tinh thần, cái trí tuệ ta nhận thức được chân lý rồi là người ta vô ngại tự tại. Nếu mà cần cái việc mà truyền bá chánh pháp mà cần phải nói thẳng với ngoại đạo, người ta dám nói thẳng. Nếu mà ngoại đạo có thể giết được người ta cũng vẫn không sợ. Đó là vô ngại tự tại danh thông, bất tư nghị danh thần. Những cái chuyện đó lẽ ra mọi người phải bị đau thương, bị khổ sở, mà cái người này không hề thấy đau thương khổ sở. Vì người ta nhận thức được cái chân lý rằng vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển. Thí dụ vậy, con người ngũ quyển giai không, trước sau gì cũng chết. Do vậy cho nên khi mà thuyết pháp là một kiện liên là thuyết pháp rất trực, rất thẳng, rất là can cường, tự tại vô ngại là ở cái chỗ đó. Nói đúng với chánh pháp, dù có mít lòng ai cũng nói. Nói thẳng, nói đúng chân lý thẳng, dầu cho ngoại đạo thù hèn có giết đi nữa, đó, chấp nhận giết mà không sợ. Đó là ta gọi là vô ngại tự tại, gọi là thông. Mà cái tính tình như vậy là đối với mọi người thường không lường được, không hiểu được. Vì sao mà người ta có anh hùng như vậy, ta can đảm như vậy? Đó là bất tư nghị. Thế thì cái người mà có cái sức bất tư nghị, nó không phải như người thường, không hề quý tử tham sanh, không hề tham lam là thuận đội hạ đạp, hay là chiều uống để mà được một cái quyền thế, cái lợi lộc nào. Đó là cái người vô ngại tự tại một cách bất tư nghị. Do vậy cho nên là ngoại đạo giết thì vẫn phải chết thôi, chứ không có lấy cái điều kiện tu hành thần thông mà cái kiểu như Dương Tiễn hay là như là Thổ Hành Tôn đánh nồ quá rồi dẫm đất là độn thổ, không có. không có bị đánh nồ được bay cái là tới ngàn dặm như là con hành giả. Mà đạo Phật là giả cái cách sống của con người, nhận thức được con người sinh già bệnh chết, thì dầu tôi có nói điều hoa xảo trá, tôi có lừa độc, tôi có lừa, tôi có thượng đội hạ đạp, tôi có lòm tôi muốn gối đi nữa, cuối cùng là tôi cũng chết cái gì. Cho nên tôi hiểu được tứ đại gia không, duyên sinh duyên quyển, tôi nói thẳng thắn. Cho nên là Quyền Giác Thiền Sư cái câu này là tôi mê vô cùng vô tận. Quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhậm tình chân, trực triệt căn nguyên Phật sở ấm, trích diệp tầm chi ngã bất năng. Tôi dịch là nếu được nói, tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng. Một chân tăng phải lập trường thẳng thắn mà, là như một kiện liên đấy. Huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gai gắt tất, tôi xin cam chịu hết. Nếu mà tất quở tất nặng nề gai gắt không, gai gắt tất tôi xin cam chịu hết. Tôi không thích nói ba hoa giặc giảnh, tôi thích học điều Phật Tổ đã đinh ninh. Diễn đạt cái kinh theo là cái tinh thần liễu nghĩa thượng thừa. Nếu không được vậy, tôi không còn gì để nói. Nói kinh theo cái tinh thần liễu nghĩa thượng thừa, mà nếu mà nói không được nói cái đó, tôi không còn gì để nói. Nói cái chuyện ba qua giặc dẫn khi mà trích dịch tầm chi, không nói được. Thế thì là Quyền Giác đã nói cái đó. Cho nên là Mục Kiền Liên là gọi là thành thông đệ nhất, là cái người bất tư nghì, vô ngại tự tại. Nói ngược lại là vô ngại tự tại, cách bất tư nghì nghĩa là không còn cái để sợ. Quyết định thiết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng nhậm tình trưng, trực triệt căn nguyên Phật sở ấm, trích dịch tầm chi ngã bất năng. Cho nên là theo lịch sử mà nghiên cứu là Mục Kiền Liên là cái người thẳng thắn nhất đối phó với các cái tà giáo của ngoại đạo. Giờ mình đã ghét là ám sát chứ có gì đâu làm. Ám sát là cứ chết thôi. Cái chết là đối với cái người mà thấy được chân lý ấy mà. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Không nhầm gì hết. Việt Nam ta cũng là thiền sư, Việt Nam ta cũng nói mà. Trường không túng sử sông phi cốc mà cự hải hạ phòng nhất điểm âu. Cái chuyện sống chết này là như là cái bong bóng cái bọt mà nó nổi lên rồi thì nó sụp. Nó lặn, nó bẻ đi, nó lặn xuống, chìm xuống cái thể nước của nó. Từ thể nước đó sẽ sinh ra cái bọt bong bóng khác. Có chuyện gì trở ngại đâu. Cho nên vấn đề mà bị giết như vậy cũng là bình thường. Chứ không lấy sự tu hành, sự giải thoát giác ngộ mà đặt làm cái điều kiện mà để mà được sống dai, hoặc là để được là tránh khỏi tai nạn ác, cũng lấy đó làm điều kiện. Cho nên là xét cho cùng, tôi muốn nhắc cho đại chúng là cái giáo lý của đạo Phật là đạo Phật nói cái chân lý của cuộc đời, và nhận thức được cái chân lý rồi tùy thuận chân lý mà sống. Còn cái việc mà sanh già bệnh chết giống như mọi người. Trong câu hỏi bữa trước hỏi vì sao mà Phật lại không thấy được cái gì để mà biết được trong vi trùng có nước, khoa học ngày nay tìm thấy, mà lại ăn cái nấm độc. Người ta đem nấu nấm độc cúng mà không biết để mà ăn nấm độc để mà chết. Chuyện đó hỏi vậy cũng chưa hiểu được ý Phật. Cái thấy vi trùng ở trong nước, Phật quán nhất bát thủy bát dạng tứ thiên trùng, cái thấy này là cái thấy bằng trí. Cái thấy bằng tư duy, bằng trí tuệ mà nhận thức chân lý, mà nói chân lý là đúng. Còn cái chuyện mà cái người kia mà ta nấu mà ta nhổ làm cái nấm độc đó mà, thì ăn vô rồi thì nếu mà nó sôi ruột thì nó cũng như mọi người đều bị sôi ruột, và nếu mà chết thì cũng giống như mọi người chết, là không có sao hết. Chứ không phải con mắt của Phật rồi nhìn người ta nấu đồ ăn độc mà thấy biết, không phải. Phật không có gì khác hơn. Nhưng mà biết được trong hàng hà sa số thế giới, trong vũ trụ này là vô cùng vô cực. Cái đó là biết bằng trí, bằng tư duy, bằng thiền định. Thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ của mọi người là không phải thấy bằng nhìn từng người, mà là thấy bằng cái chân lý của cái trí tuệ. Cho nên là người kia nhổ nằm lầm nấm độc là ăn là vẫn có thể chết. Chẳng hạn như tôi, nếu mà ít bữa nào đó là ai đó mua rau mà ta xịt thuốc rầy thuốc độc là tôi vẫn có thể chết gắt như thường à. Không có gì hết á. Mà chết là tôi cũng cười à. Chứ không nói ở trời sao tôi tu vậy mà lại cho tôi ăn nhầm cái rau mà sâu rầy vậy. Sao tôi không có phước, Quan Âm không mách bảo tôi rồi hôm nữa đừng ăn rau này. Không có. Nói vậy là mê tín gì đó rồi. Mua rau mà thuốc rầy là về ăn chết như thường. Cho nên đừng có đặt cái điều kiện tu hành mà phải đòi hỏi ở nơi trong cuộc sống. Thế thì là một người lên chết là chuyện bình thường. Nhiều ông tổ khác cũng chết, nhiều kiểu, kiểu gì cũng được. Cái đó là ở trên cái cõi đời này mà. Trên cõi đời này là cái phước duyên mà của mình tạo, không phải ai cũng giống như ai. Mỗi người tạo cái phước duyên nó khác hết, cho nên cái vẻ mặt khác hết, hình dung khác hết, trí tuệ khác hết, cho nên cái ngày chết cũng mỗi người mỗi cách khác vậy thôi. Có người thì nói, hồi xưa thì ai có biết cái gì là đâu là chết gì mật, chết gì gan, chết gì phổi, chết gì tim, chết gì ruột già, chết gì trĩ. Hồi xưa y học nó còn kém đó mà. Thế thì là lớn tuổi chết là cứ nói ờ tía tôi chết, má tôi chết, ông ngoại tôi chết. Bây giờ nói nghe siêu viêm gan siêu vi B, cái nghe quản đấy trời viêm gan siêu vi B sợ quá. Nói người nọ nói là ung thư dạ dày, sợ nghe cái sợ gì, cái gì cũng là nguyên nhân để đi tới chết, siêu vi B siêu vi A gì cũng chắc thôi. Tâm can tỵ nói thận là bề nào nó cũng hay hơn cái nó mới chết chứ. Mà từ thiên cổ vị trí ưu kim, người ta ai cũng sinh già bệnh chết thì nó chết kiểu gì cứ thoải mái, đừng có đặt vấn đề quan trọng đó. Học đạo là cái chỗ đó đó, chứ mình học đạo rồi mình tu hành rồi mình lấy cái sự tu hành mình làm điều kiện, mình đòi cái ưu điểm gì hơn, nó không phải đâu. Chân lý là chân lý, không có gì tình ai hết hả. Con người thì phải sanh già bệnh chết, mà mỗi người tạo nghiệp không giống nhau, mỗi người sinh hoạt không giống nhau, cho nên có người có thể hư mắt hết. Ví dụ như tôi à, bây giờ là hồi đó tôi đọc sách cách điên cuồng, tôi đọc báo chí như là đọc không bao giờ lúc nào mà nghỉ đọc, thế thì con mắt phải mờ trước chứ sao. Còn có những bà già không hề biết chữ nào hết trơn á, là đi chùa này kia này là đọc kinh thì người ta đọc rồi cứ ngồi á, nói mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, tao thế đó, là đâu có tốn con mắt đâu, giống như đèn pin mà không có xài pin thì đâu có hao mắt. Cho nên là già 80 tuổi mà mắt vẫn còn, đèn pin nó có xài thì nó phải còn, còn đèn pin xài nhiều nó lu sớp, người nào lao lực nhiều thì nó yếu xương vân vân. Do vậy cho nên mỗi người một cách chết, không có chuyện gì phải sợ hết. Phải hiểu như vậy rồi thì đó ta gọi là tùy thuận chân chân lý, là vậy đó, lẽ thật của cuộc đời. À, đó là vấn đề một liên. Còn La Hầu La cũng vậy, La Hầu La 53 tuổi chết thì đã có sao đâu, 40, 42, 46, 48 gì. Ví dụ như là mình nghe trong truyện Tam Quốc là Khổng Minh là cái tay tài tình ghê gớm của cái thời đại Tam Quốc ha, mà cũng có năm mấy tuổi chết. Còn như là Châu Du rồi là Thiên Sinh Du, Hà Du Sinh Lượng, cái tay cũng là nuốt trời mở đất à, có 27 tuổi chết thì có sao đâu. Bao nhiêu những người vua chúa công hầu khánh tướng là thứ nhất là vua à, thiên tử mà, con trời mà, chết thì thường là 20 hai mấy 30, là vì ăn chơi vô độ cho nên vua chết sớm, chứ đâu phải là cái tên là con trời thiên tử rồi lấy cái đó làm điều kiện để sống dai. Tại là mọi người một phước duyên hạnh nghiệp khác nhau, mà vấn đề sinh lão bệnh tử là chân lý chung, không có thiên vị. Vấn đề sanh trụ vị diệt của sự vật, nếu cái nhà đó của Phật ở, nó cũng phải là sanh trụ vị vị diệt, chứ không phải vì cái nhà của Như Lai Thế Tôn ở mà nó không hư.

Nhưng mà còn á, mình nói ra nghe hay không nghe là còn tùy ở nơi người ta, chứ không bắt ép, không hy vọng ở nơi ai. Còn câu gì đây? Đọc đoạn kinh Phật dạy trong 16 điều của Phật, trong đó có thọ nhuộm, thọ giặt, ép dầu. Cái này không có gì quan trọng. Người ta cũng giải là cái nghề mà làm ép dầu mà. Ép dầu thì trong đó nó có cái thứ mà mình phải ủ, ủ dầu, rồi nó có những cái loại vi khuẩn. Mình ép dầu thì nó rất nhiều vi khuẩn, nhiều chúng sinh nó sống. Còn như là thọ nhuộm thọ giặt này thì ở bên cái xứ đó thì mình cũng chẳng biết cái nghề, tôi chẳng có ở bên đó, cho nên cái nghề đó họ làm cái gì, nó có tổn thương tới ai, thì đại để nó cái nghề nào nó có tổn thương tới chúng sinh, tới người khác, thì Phật khuyên đừng có làm. Vậy thôi, chứ không có gì hết. Còn nếu như mà giặt nhuộm mà nó không có tổn thương tới ai thì cứ làm đi, chứ không có gì hết. Giống như là các cái nhà giặt ở Việt Nam này bây giờ đây, là mà anh nhuộm mà anh giặt mà anh ra cái nước thải mà nó hư cái môi trường sống của đồng bào ta là ta đóng cửa, đại để là vậy. Nhưng mà nếu anh xử lý được cái nước thải mà tốt thì nó không có làm ô nhiễm môi trường thì là anh được vào, đại để là vậy, chứ không có chuyện gì hết. Đạo Phật là vậy, cái nào mà có hại cho mình, hại cho người khác là không làm, hoặc có lợi cho mình mà hại cho người khác là không nên làm. Cho nên là vấn đề đó không có gì quan trọng. Kể cả ngày nay giặt nhuộm cũng được, nhưng mà anh làm những môi trường là ta kiện ngay, đồng bào ta kiện là anh phải bỏ nghề thôi, không Phật, xã hội người ta cũng cấm. Còn nếu anh làm mà anh xử lý tốt, không có những môi trường thì anh cứ làm vậy, chứ không có tội lỗi gì hết, không có ai bắt tội. Học đạo Phật rồi vô tội phước, vô tổng ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần cảnh vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội, ai là người chịu tội. Anh làm đúng chân lý rồi, không có ai bắt tội anh hết. Và nếu anh làm sai chân lý là lương tâm anh nó vẫn đục, nó bị ô nhiễm, vậy thôi, chứ không có ai bắt hết. Đó là hết một tiếng họ rồi ha. Bây giờ khai này không hay là nghỉ? Khai kinh, khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Đó là khi mà tụng bài kinh này là phải đọc cái bài đó đó nha. Cái giáo pháp của Phật nó vi diệu, nó màu nhiệm, nó thẩm thâm vô thượng. Vô thượng là không còn cái nào trên, giống như là cái phao nổi mà thả trên biển vậy, nó nổi trên mặt nước, không còn cái nào trên cái phao trên nữa đó. Nước tới đâu nó nổi tới đó. Thành cái giáo lý này nó màu nhiệm, nó thẩm thâm, không còn giáo lý nào trên. Trăm ngàn muôn kiếp không dễ gì gặp. Nếu mà không có duyên là ở kế bên chùa đây không hề nghe kinh này, không có duyên thì nhà ở cách chùa có 3-4 thước mà cũng không hề bước vào cái chùa Vĩnh Nghiêm, thì còn nói chi tới nghe kinh, học kinh. Do vậy cho nên là trăm ngàn muôn kiếp mà khó gặp, chứ không phải là kinh này nó không có. Dù nó có nhưng mà mình không gặp. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay được thấy, được nghe và được thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, con nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật có những cái nghĩa chưa chân thật. Như Lai thuyết pháp có phương tiện, có cứu kính, có liệu nghĩa, có bất liệu nghĩa. Cho nên tìm hiểu cái nghĩa chân thật có nghĩa là tìm hiểu cái chân lý liễu nghĩa thượng thừa của Như Lai thì mới là đúng. cái lý tưởng của Như Lai xuất thế. Bộ kinh này trước đây khoảng 10 năm gì đó tôi có giảng lần rồi, những cái băng nó cũng có nhiều người còn, nhưng mà tôi xin nhắc cái đại chúng như thế này. Chính bản thân tôi viết ra cái này rồi tôi giảng, rồi tôi nghe không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần mà tôi lấy ra tôi đọc là tôi thấy tâm hồn tôi hoàn toàn là nó nhẹ nhõm ra. Mà nếu tôi bỏ một thời gian tôi không đọc là những cái mà cái giáo lý ở trong này đó, dường như tôi lần lần tôi không được nhờ cậy nữa, mà lấy kinh này ra mà đọc đó là mình được nhờ cậy ngay, nó có an lành, nó có giải thoát tăng lên ngay. Thế thì tôi mới nghĩ rằng là cái chuyện mà mình học kinh đây nó giống như là cái chuyện mà mình tắm hàng ngày. Đừng có nói rằng là hôm qua tôi tắm rồi, thôi không có tắm nữa. Tôi mới tắm hôm kia đây mà giờ bắt tắm nữa là càng nghe còn tệ hơn. Có người nói trời ơi cái vụ này tôi tắm tuần trước rồi, tôi tắm nghe là tới mấy tiếng hồ á, tắm được 4 ngày tắm mấy tiếng hồ á, cho nên rồi giờ nói chuyện tắm nữa rồi không tắm nữa đâu. Thế thì là cái người mà nói rằng mình có tắm rồi, trước kia tắm lâu quá rồi bây giờ không tắm nữa rồi thì nó không có lợi lạc rồi à, không có khỏe khoắn được rồi à. Mà tắm mình là phải mỗi ngày mỗi tắm, mỗi ngày mỗi thay được một bộ đồ. Trừ ra trường hợp nó khó, nó chưa được hanh thông lắm mà, thì 2 ngày một bộ, bằng cái đó là nó bực bội lắm mà. Còn khá gia đình khá giả hanh thông là 1 ngày thay một bộ, phải thay thôi chứ không nói hôm qua thay rồi nó không thay nữa. Thế thì là mình phải học hoài thôi, y như mình tắm vậy, mỗi ngày phải mỗi tắm thì nó mới sạch, cơ thể mình nó mới nhẹ, tinh thần mới sảng khoái được. Cho nên bây giờ nhân cái lúc mà tôi đang giảng cái chỗ này chỗ kia, đang giảng cho tăng chúng được học đó mà, thì cái giáo án này là mới tái bản lại để cho học trò học, thì tôi xin triển khai lại để cho Phật tử được nghe, những vị mà trước giờ chưa nghe thì nghe, những vị nào nghe rồi thì tôi cho rằng cũng không có dư, không có ế ẩm, giống như tắm rồi tắm nữa, mỗi ngày mỗi tắm vậy. Rồi còn có người nói rằng là nghe hoài cũng duyên sanh như quyến, giảm pháp giải không, cũng là kiến hoặc tham sân si mạn nghi, cũng là tư hoặc tham sân si mạn nghi, cũng là phiền não dậy dậy. Thì nói như vậy cũng không đúng. Vậy chứ quánh tứ sắc đó thì là nó có cây gì khác? Ngoài tứ sĩ tượng xe pháp ngựa ra có cây gì khác? Mà đánh từ hồi 20 tuổi cho tới 70 tuổi mà vẫn chưa bỏ, thì có cái cây gì khác ở trong đó đâu? Cờ tướng cũng vậy, mấy ông già ngồi quánh cờ tướng đó thì cũng tứ sĩ tượng xe pháp ngựa chốt vậy, mà đánh năm này qua năm kia, đánh tới già mà vẫn cứ đánh cờ tướng. Cho nên diễn có nói rằng là sao nghe kinh có nhiều đó thì không phải vậy, nó có khác. Hãy đói giống như đói ăn là ngon à, cũng nhiều đồ ăn đó, cũng muối mắm nước tương, rồi cũng thịt cá tép tôm rau muống, rồi rau cần là thì lấp được vậy. Nhưng mà trộn qua trộn lại đổi món vậy đó thì cứ ăn hoài, ăn tới 80-90 năm không ăn là thiếu chất bổ. Mà ăn hỏi chứ ăn gì thì đại để cũng những món mà mình đã. Tôi nghiệm cái đó ra là tôi mới nghĩ cái kinh này nó cũng giống vậy đó. Học nữa không có sao hết. Bây giờ học Bát Nhã đây nè. Học Bát Nhã để ý cái đó. Bát Nhã Ba La Mật, mà cái bộ kinh của mình học đây là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã ta dịch là trí tuệ, Mà thứ trí tuệ này nó giống như là cái loại kiếm mà can tương mạc gia của cái đời Chiến Quốc mà Trương Lương đi tặng cho Lưu Bang cây, Hàn Tín cây, Lưu Tiêu Hà cây. Cái loại kiếm mà chém sắt như chém bùn, thành ra cái từ mà là Bát Nhã, người ta để cái chữ gọi là Kim Cang Bát Nhã. Cái bộ kinh mà mình học đây là Kim Cang Bát Nhã nhất ra thành cái bộ này, bộ giáo án này. Tức là cái thứ trí tuệ này nó phá tan tất cả những cái chấp mắc của con người. Mà con người mà sở dĩ mà nó có những cái nỗi đau khổ triền miên trong cuộc sống là tại vì chấp mắc mà ra. Mà chấp mắc thì là nó biến dạng ra là thiên hình dạng trạng. Nhưng mà cái chấp mắc mà gom nó lại là nó có cái chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã tức là chấp bản thân, chấp con người của chính mình. Chấp pháp là chấp núi sông, đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, tức là cái ngoại vật mà mình có thể gom về mình làm cái sở hữu của mình. Thành ra chấp ngã là chấp bản thân, chấp pháp là chấp vạn vật ở bên ngoài. Mà từ cái vạn vật bên ngoài đó nó biến thành ra mình muốn tóm thâu nó, mình làm cái ngã sở hữu của mình, tức là cái của mình. Thế thì là do hai cái chấp đó, chấp ngã và chấp pháp đó, nó làm cái nguyên nhân đau khổ triền miên trong cuộc sống. Chúng ta chấp không biết bao nhiêu cái mà kể. Vì vậy cho nên chúng ta khổ cũng không biết bao nhiêu thứ khổ mà kể. Mà học cái Kim Cang Bát Nhã này là bồi dưỡng cho con người có một cái trí tuệ để chặt đứt tất cả những cái ý niệm chấp. Mà cái chấp căn bản là chấp ngã và chấp pháp, chặt đứt hết. Cho nên Bát Nhã ta gọi là Kim Cang, ta ví nó như là cái loại gươm. Nói theo bây giờ thì gọi là cái gươm lưu cầu. Ở cái nước Phù Tang, Nhật Bổn nó có cái chất thép. Ở cái vùng xứ đó gọi là lưu cầu, thép cứng ghê lắm, bén ghê lắm. Còn hồi xưa, trong sách xưa thì gọi là cái loại gươm can cơn mạc gia. Cái loại đó luyện rất là công phu, có nghệ thuật, chứ không phải ai cũng làm cái gươm đó được. Cái loại thép đó chém sắc như chém bùn. Thì cái Bát Nhã Ba La Mật này đó, là cái giáo pháp này đó, thì so với cái một đời của Đức Phật thuyết pháp 49 năm là chiếm 22 năm trong 49 năm. Trong khi đó cái giáo lý mà thuyết pháp đó mà, của một đời Đức Phật ta tổng kết lại đại khái là cái kinh Tiểu Thừa A Hàm đó, nó chiếm 12 năm. Kinh tiểu thừa như là kinh Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, gọi chung lại là trong danh từ Hán gọi là cái loại kinh thuộc về cái bộ A Hàm. Nó chiếm khoảng 12 năm. A Hàm thập nhị, phương đẳng bát, cái tư tưởng đại thừa phương đẳng đó, nó chiếm 8 năm trong 49 năm của Phật thuyết pháp. Chỉ có cái giáo lý Bát Nhã này là Phật dạy nhiều nhất, là nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm. Là bởi vì mọi người mà có an lành mà muốn giải thoát là phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Phải thấy cho được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà muốn thấy được cái tính chất thực tướng là vô tướng của vạn pháp là chỉ có cái là phải học Bát Nhã thôi. Do vậy cho nên trong 49 năm thuyết pháp là bồi dưỡng cái trí tuệ, bồi dưỡng về cái Bát Nhã này rất là nhiều. Bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu thí dụ, bao nhiêu lời lẽ khéo léo đều là bồi dưỡng cái trí tuệ cho con người để mà nhận thức cái chân lý. Do vậy mà cái hệ tư tưởng Bát Nhã là cái hệ tư tưởng bồi dưỡng cái trí tuệ để cho con người nhận thức. dài, chiếm thời gian nhiều nhất trong 49 năm là 22 năm. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, còn như giáo lý Pháp Hoa và Niết Bàn thì nó chiếm 8 năm ở trong 49 năm. Nói tới đó thì nãy chúng mình thấy rằng là cái hệ tư tưởng Bát Nhã rất là quan trọng trong đời sống của người đệ tử Phật. Thì cái đề kinh của ta học đây là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cái chữ Ba La Mật là cái công việc gì mà nó hoàn thành một cách viên mãn trọn vẹn, ta gọi là Ba La Mật. Trung Hoa dịch là chữ Ba La Mật, ta dịch là Đáo Bỉ Ngạn. Đáo Bỉ Ngạn là công việc nó viên mãn, nó hoàn thành trọn vẹn rồi. Giống như là mình muốn qua sông mà mình qua được tới bờ bên kia. Bỉ Ngạn là bờ bên kia, chứ đáo là đến bờ kia. Mình muốn qua sông, muốn qua bờ bên kia mà mình đến được bờ bên kia, có nghĩa là cái qua sông của mình đã được rồi, đã thành công rồi, đã tỏa ý rồi. Thì cái Bát Nhã này là Bát Nhã Ba La Mật, cái Bát Nhã này là cái Bát Nhã, cái thứ trí tuệ đến bờ kia, nghĩa là trọn vẹn viên mãn. Học được cái này mà tu theo cái này là tỏa nguyện trọn vẹn viên mãn, không còn cái gì mà lôi thôi mà không giải quyết được, không còn cái phiền não vô minh nào mà không bị nó tiêu diệt. Cho nên ví nó như là kim can, giống như là cái kiếm mà lưu cầu giết nhau bằng cái lưu cầu là chuyện bình thường, mà giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa, thì cái chữ lưu cầu là cái loại gươm thép thật là bé. Thế thì là Bát Nhã này là để ý nè, cái bộ kinh mà ta cầm, cũng như mỗi buổi tối mà ta tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cũng là cái hệ Bát Nhã này. Chứ Ma thì chính là đại, Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là đại trí tuệ Đáo Bỉ Ngạn, mà chữ tâm có nghĩa là cái cốt lõi. Cái kinh này là cái cốt lõi của cái bộ kinh Đại Bát Nhã Đáo Bỉ Ngạn. Cho nên là cái tâm kinh đó, trong cái giáo án này có nè, học cái đó là khiếp đảm lắm đó. Cái tư tưởng mà không mà để ý, mà dũng ý mà đi sâu trên đường học đạo là học không nổi cái tâm kinh đó đâu. Mỗi bữa mỗi thời kinh mà chưa dị tiền bối mà ta sắp thời kinh nào cũng có tụng cái Bát Nhã là cái lý do đó. Trong cái lúc mà chúng ta tụng, mà nếu ta vận dụng cái tâm năng cầu, Đức Phật là người đối tượng để cho ta cầu, gọi là năng sở, là coi như ta tu như vậy là chưa có được chấm điểm cao đâu. Ta là người nguyện, Đức Phật là cái đối tượng để cho ta cầu nguyện, gọi là năng nguyện sở nguyện, cũng chưa có điểm cao. Năng cầu sở cầu chưa có điểm cao, năng lễ sở lễ cũng chưa có cái điểm cao được. Còn phải có năng sở, có ta và có Phật. Còn thấy ta là lễ, có Đức Phật là người, là cái ông Phật được lễ là chưa được. Do vậy cho nên là ta sắp sau mỗi thời kinh là có tụng cái bài Bát Nhã, có nghĩa là nhắc nhở mọi người rằng là phải xóa hết cái năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện, năng lễ sở lễ, năng tu sở sở tu, mà phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng chánh pháp, rồi thì tất cả cái phước đức, cái trí tuệ tự của các vị có, mà không có phải là Phật cho, Phật ban, Phật thưởng gì hết. Do vậy mà sắp trong mỗi thời kinh là phải tụng cái Bát Nhã để mà nhắc nhở cái đó, chứ không phải tụng để được Phật chứng gì trên. Tụng cái bài đó để học cái giáo lý đó, để nhắc nhở rằng trong cái việc gọi là tu hành đều là phải xóa bỏ cái năng cầu sở cầu, năng lễ sở lễ, năng tu sở tu, năng nguyện sở nguyện, mà chính mình làm điều lành thì mình hưởng được cái quả lành. Bằng ngược lại, mình làm cái điều ác là mình bị cái quả ác mà không có ai ban ai phạt hết. Tôi nói thí dụ như bây giờ đó nè. Bây giờ mình đang ngồi vậy, bầu không khí thanh tịnh vậy. Nhưng mà nói cái này là nghe nó hơi kỳ, hơi thô, nhưng mà phải cái thí dụ đó nó rõ lắm. Không ai ban, không ai phạt mà tự mình khó chịu à. Thí dụ mình đang ngồi vậy, coi dưới này làm cái tiếng khó chịu liền. Có ai phạt không? Tiếng lên cái đời đó, nó ngột ngạt liền, phải nín thở. Là tại sao vậy? Là vì cái bầu không khí của người ta tự nó thanh tịnh như thế, mà mình xem cho cái hơi kia, cái hơi mà nó làm ra cái tiếng đó, là nó làm cho đục cái bầu không khí liền. Mà mình thì mình chịu đành rồi, mà ngộ ra nó phản xạ cách sao mà từ á, mình làm mà tự mình là nó vô lỗ mũi là nè, kỳ lạ cái chỗ đó. Mà cái đó là ai phải có kinh nghiệm mới biết nha, chứ là tôi nói vậy thì tôi nói tục cũng phải đâu. Nó lạ cái là mình nằm đi nữa mình đẩy nó ra vậy chứ, vậy mà nó cũng giọt vô lỗ mũi này. Nó giống như cái viên đạn bắn súng vậy, nó bắn vô tường là nó dội trở lại. Cho nên bất cứ mình làm kiểu nào nó cũng tông lại mình hết á. Cho nên là cái vấn đề thiện ác mà tôi tư duy á, tôi nói như vậy thì đại chúng thử để ý, các vị mà đọc cái kinh mà Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi đó, tất cả kinh điển Phật không có nói cái gì khác hết. Gặp cái gì ở ngoài đường là Phật nói cái kinh đó. À, gặp cái tạm xe Phật nói kinh tạm xe. Gặp cái khúc cây trôi Phật nói cái kinh khúc cây trôi. Gặp cái người mà tu ngoại đạo ngồi chầm hổm có cái kinh gọi là cái kinh hạnh con chó. À, rồi có cái kinh gọi là kinh hạnh con bò, rồi có cái kinh gọi là kinh gò mối, rồi có cái kinh gọi là kinh rửa chân. À, thì dựa vào cái đề tài của sự vật hiện tượng này mà nghiên cứu, mà nhận thức ra để mà mình lựa cái xấu mình bỏ, cái tốt mình lấy. Cái mà tôi nói vấn đề mà thì ác hồi nãy đó mà, không ai ban và không ai phạt hết. Tự mình làm cho cái bầu không khí đó nó ô nhiễm là mình hưởng cái ô nhiễm, mất đi cái thanh tịnh, cái an lành của mình. Rồi một cách rất là biện chứng nữa là những người ngồi xung quanh mình ảnh hưởng. Do vậy cho nên người ta nói là gần cái người lành á thì giống như là mình vào trong cái giường mà toàn là cỏ thơm, có chi, có lan, có quệ nó thơm thì mình được thơm lây. Mà mình gần chơi với người dữ á là cũng như là mình vào ở trong cái chợ người ta bán cá, bán mắm, cá ương á, mình vào trong đó là tự nó hôi lấy. Cái người đó họ bán cá ương, họ ta hôi rồi, mình vào trong đó mình ở gần mình cũng bị hôi lấy. Cho nên lấy vào cái thực tế của mình ngồi đó mình tự mình hạ phong cái là mình bị xấu rồi, những người xung quanh cũng bị theo. Chứ thật sự không ai phạt. Đó. Còn cái bầu không khí mà thanh tịnh như vậy là nó là cái tính thiên nhiên của vũ trụ. Mình mà ăn ở hoàn toàn nó hợp lệ, nó không có gì trở ngại đó, thì mình hưởng cái an lạc, cái thiên nhiên của vũ trụ này, cũng không phải là ai ban cho. Mình làm sai đi một tí, nó có cái hơi bất hảo vô, là tự mình tưởng thức cái đó chứ không có ai phạt. Cho nên là học cho kỹ rồi đó, thì mình học cái bát nhã này đó là nó đánh đổ những cái cấp sai lầm. Nó là cái gươm mà bén nhất trong các thứ gươm, nó triệt tiêu tất cả những cái ý niệm chấp sai lầm, cái trong đó ý niệm cả tội và phước, thiện và ác như tôi mới vừa nói đó. Không có ai ban, không có ai phạt hết. Cho nên bây giờ ta học đây nè, ta để ý nè, cái bộ kinh mình học đây nó gọi là văn tự bát nhã. Văn tự bát nhã là cũng gọi là phương tiện bát nhã, tôi ví như là ngón tay để chỉ tay vậy. Văn tự người ta dùng ngôn ngữ, dùng văn tự để diễn đạt cái ý tứ để mà mình, cái người học mình nhận thức cái tư tưởng, cái ý tứ của kinh, để rồi mình sống theo cái lời dạy đó, mình hành theo cái giáo lý đó. Giống như ngón tay chỉ trăng, người ta chỉ trăng để mình nương cái tay mà nhìn trăng, rồi mình thấy trăng, mà thấy trăng rồi thì bỏ hẳn cái tay này, không cần thiết nữa. Tôi gọi đó là cái kinh này, tôi gọi là văn tự bát nhã nè. Mà kinh này là sản sanh ra ba đời chư Phật nhé. Nhưng mà vẫn là văn tự bát nhã, vẫn là phương tiện thôi, chứ nó không có là cái gì hết. Văn tự bát nhã cũng gọi là phương tiện bát nhã. Giống chiếc đò, muốn qua sông là nhờ chiếc đò. Họ qua sông rồi là đạp chiếc đò đó bỏ để mà lên bờ. Đó là sự thành công viên mãn của người qua đò, của người muốn qua sông. Chứ qua sông rồi mà không chịu đạp chiếc bè bỏ, không chịu lên bờ mà tiếp chiếc đò, là coi như cái sự qua sông mình không có đạt, không đạt cái mục đích của mình. Vì vậy cho nên là tôi nói rằng cái bát nhã mà tâm kinh này, mà mỗi thời phải tụng, là để cốt là nhắc nhở cái người hành giả tu tập là phải xóa bỏ đi những cái ý niệm gì chấp. Cho nên đọc cái bát nhã tâm kinh là cái cốt lõi của toàn bộ cái hệ giáo lý bát nhã. Mà tôi nghĩ rằng là trong đây là rất là nhiều người đa số là có tụng kinh có biết. Cái thứ hai là quán chiếu bát nhã, tức là học văn tự nè, ngôn ngữ nè, được sự diễn đạt của người ta mình tiếp thu rồi mình phải quán chiếu. Quán chiếu đây giống như câu trả lời nãy, phải dùng cái trí mà quán chiếu, thấy cái này không phải là thấy bằng con mắt nữa, mà phải là cái thấy đây bằng trí, người ta gọi là quán. Ví dụ như Phật quán như bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, Phật coi thấy, Phật biết rằng trong một cái tách nước này có 84.000 vi trùng, 84.000 vi trùng. Cái thấy này là cái thấy quán chiếu chứ không phải là cái thấy bằng cái nhìn này đâu. Mình tưởng tượng rằng là Đức Phật mà nhìn trong tách nước mà thấy đó là sai rồi, mà không có vậy. Thấy bằng quán chiếu. Quán chiếu là quán bằng cách nào? Để là quán chiếu bát nhã là phải học cái bài. Học cái bài là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Câu đó quan trọng lắm đó nha. Tôi đề nghị đại chúng để ý câu đó. Học bát nhã phải nắm câu đó trước giùm tôi cái đi. Học văn tự để nương vào văn tự đó mà tư duy, mà quán chiếu. Mà quán chiếu thì phải dựa vào một cái bài kệ của cái bộ kinh này. Bài kệ mà sắp hết bộ kinh này thì Phật mới nói là kệ đó. Mọi người tu hành Phật cần phải truyền bá kinh Bát Nhã, mà mọi người nên tu hành theo kinh Bát Nhã. Nó tu sao? Nó tu rằng là phải quán rằng nhất thiết hữu di pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, như điện, ân cát, như thị quán. Phải tư duy với quán chiếu rằng tất cả các cái pháp duyên sanh trên cõi đời này, chữ hữu vi đó, tức là các pháp duyên sanh đó, tất cả các pháp nào là gọi là hữu vi đều là pháp duyên sanh. Pháp duyên sanh thì gọi bằng cái từ hữu vi, mà con người của chúng ta thì cũng là duyên sanh, do địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại mà nó hòa hợp lại. Đó là mình nói cái tổng quát đó. Chứ còn nội cái địa đó cũng phải là cái không mà nó có địa, nội cái thủy cũng phải khi không mà nó có, là cái thủy là cái đầu mối, không phải vậy. Duyên là trùng trùng vô tận. Thế thì con người ta, con người của chúng ta đây là thất đại, cái duyên là thất đại hòa hợp lại mà sanh. Còn như cái bình hoa, cái thảo vật, thảo mộc, khoáng vật thì sanh ra thực vật và khoáng vật thì nó chỉ cần năm đại thôi, là địa, thủy, hỏa, phong, không. Ngũ đại nó duyên khởi nó hình thành ra núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, gọi đó là vô tình chúng sanh, gọi đó là vạn vật, là hiện tượng vạn vật. Còn về con người thì nó duyên khởi nó hình thành bằng thất đại, địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Cái này là nhớ lại kinh Lăng Nghiêm mới rõ được. Nhưng mà nói ngũ đại hay là thất đại là nói đó là mình nói cái tổng quát nó gom lại rồi đó. Chứ còn mà cái chân lý duyên sinh của đạo Phật đó là không bao giờ có cái đầu mối cùng tận. Thí dụ như nó địa đại, bao nhiêu trùng trùng vô tận, cái gì nó tương quan nó thành ra cái đất. Chứ không phải đất là tự nó có đất. Cũng như là cái bông này đây, cái bình bông cúc này đây, mình nói rằng là nó là do nước, bây giờ không có nước nó chết chứ gì, vậy là do thủy đại mà duyên sanh chứ gì. Nhưng mà nó có được, định rằng không có nước thì nó chết đấy, nó không sanh được đấy. Nhưng mà không phải nước là cái đầu tiên, còn bao nhiêu cái gì nữa mới thành ra được cái nước đó. Do vậy cho nên là cái lý nhân duyên của đạo Phật tôi gọi là trùng trùng duyên khởi. Mà cái đầu mối của sự vật hiện tượng là từ những cái chất liệu không có gì, mà nhiều cái dường như không có gì nó hình thành ra cái có. Cái chỗ đó là cái lạ đó. Do vậy cho nên tôi gọi là sắc chẳng khác không, mà không chẳng khác sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, mà không là vật chất. Cái mắt nhã của Phật dạy là phải học quán chiếu tới cái đó. Thành ra quán chiếu tất cả các cái pháp mà hữu vi, các pháp vô sanh đó, nó như mộng vậy. Như mộng là như cái câu hỏi nãy đó. Giống như cái nhà mình thấy được chim bao á, mình thấy nhà lầu, nhà trệt, nhà gì, thấy đất đai, giường tượng trong chim bao, thấy chừng thức dậy nó không có. Thời gian còn nằm chim bao trong vòng nửa giờ đồng hồ thì cái đó nó có thật. Nhưng mà tới chừng tánh mộng rồi, qua nửa giờ đồng hồ đó thì nhà cửa lầu đài xe cộ trong chim bao không còn nữa. Đây gọi là như mộng. Quyến là như hình ảnh của trong tivi mình coi đó. Mở tivi lên thấy ca hát khóc cười, đùa giỡn, vân vân. Nhưng mà nắm bắt mời mọc người đó không có. Và những màu sắc đó tìm trong cái tivi không hề có. Gọi là quyến. Bào là giống như những bọt nước mưa, những bọt nước ở trên cái suối chảy xuống, trên cái thác thì chảy xuống rồi nó thành, nó tụ lại thành bọt, thành đống đống vậy, nó bốc lên cái nó xẹp hết. Đó là như bào. Ảnh là như cái bóng. Cái bóng của mình, mình đứng về, mình đứng thẳng thì cái bóng mình nó ngay, mà mình đứng cong về thì cái bóng mình nó quẹo. Mà cái bóng không bao giờ ai nắm bắt nó được. Nó có mà kỳ thật không tìm ra cái nguyên do của nó. Gọi là như ảnh. Như lộ là như mù sương, lộ là sương. Sương thì là sáng mình thấy nó mù vậy. Nhưng mà tìm nguyên do nó ở chỗ nào không có. Mà bắt đựng nó lại cũng không được, mặt trời lên nó tan mất. Như điện, điện là điện chớp ngoằn ngoèo trên trời. Chớp vậy đó. Khi mà nó đụng vô cái là ta gọi là trời đánh đó. Cây to xé tét là bay. Nhà sập người chết. Nhưng mà tìm nguồn gốc nó không có. Và nó ngoằn ngoèo trong mấy giây, một giây, nửa giây hồ, nó tiêu mất. Phải quán chiếu vạn pháp nó nhanh, nó mau tiêu hoại như vậy đó. Thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, là người đó gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Cái khi nào mà cái người học bát nhã mà hành thâm được, quán chiếu như vậy đó mà thâm nhập được rồi đó, thì cái người này chiếu kiến ngũ uẩn giải không, thấy được vạn pháp, thấy được ngũ uẩn đều là không. Mà thấy ngũ uẩn giải không, vạn pháp giải không, thì cái người này kêu bằng độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách, không bao giờ có khổ. Câu đó câu mà bà con ta tụng mỗi đêm mà. Tụng mỗi đêm á. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa, Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ ách. Bất cứ một Bồ Tát nào trong chúng ta mà hành tâm Bát Nhã, khi mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa có nghĩa là quán chiếu Bát Nhã mà thấy cho được cái thực tướng của vạn pháp, gọi là hành tâm. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng, là không có gì, là duyên sanh. Hành tâm được như vậy rồi á, cái lúc mà hành tâm được như vậy rồi là thấy vạn pháp dạ không, thấy ngũ uẩn dạ không, tức là thấy vạn pháp dạ không. Bởi vì vạn pháp là do ngũ uẩn mà nó duyên sanh, cho nên là thấy được ngũ uẩn dạ không cũng đồng nghĩa với thấy vạn pháp dạ không. Mà thấy vạn pháp dạ không thì độ nhất thiết khổ ách, có nghĩa là vượt qua tất cả khổ ách, không còn lý do để đau khổ nữa. Chúng ta đau khổ hàng ngày là tại vì ta chấp cái ngã. Ai nói ta xấu, ta nói giận ta đau khổ liền. Ai khen ta đẹp là ta thích. Rồi cái gì ta được, ta đem về của ta thì ta bằng lòng, ta vui. Cái nào mà ta mất là ta đau khổ. Thế thì là cái đau khổ, cái được hay cái mất đó là nó làm cho ta đau khổ là tại vì ta chấp. Mà cái người nào mà thấy ngũ uẩn ra không thì cái người này ta không còn chấp. Vì vậy cho nên vượt qua tất cả khổ ách. Hết giờ. Giờ ngừng đây. Rồi hết giờ không ai nhắc hết trơn. Sao không nhắc là hết băng rồi sao? Thì nhắc tôi mới niệm chứ. Trời ơi hết băng rồi. Dung răng gió đến hàng nguyên đó. Nó muốn mơ lượng tài nguyện học Phật đạo. Đừng tắt máy để tôi nói vài câu. Thiện Đức cũng chấp vô cùng vô tận. Nãy giờ tôi chưa có niệm Phật rồi, nãy giờ Thiện Đức nói rằng tôi chưa có giảng kinh. Cho nên là giờ tôi giảng tới chiều cũng để hoài vậy chứ. Cho nên chưa niệm Phật là không có quyền hồi hướng. Ừ. Rồi hết rồi, giờ nó giảng hết, giờ nó báo chứ. Giờ không có niệm Phật là có nghĩa là không có giảng. Không có niệm Phật có nghĩa là không có giảng. Ca mưa ni phật nam mô bổn sư Thích Ca mưa ni phật nam mô bổn sư Thích Ca mưa ni Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 97 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ 2. Hôm bữa khai giảng thì tôi chỉ giới thiệu về ba cái thứ bát nhã, mà bữa đó hình như là nói chưa đủ rồi hết giờ. Bữa nay xin nhắc lại, học bát nhã chúng ta để ý bát nhã nó có ba thứ. Một gọi là văn tự bát nhã. Văn tự bát nhã cũng gọi là phương tiện, vì cái văn tự là phương tiện để hướng dẫn người ta đi tới cái chỗ thành tựu được bát nhã ba la mật. Vì vậy cho nên là cái thứ nhất là gọi là văn tự bát nhã, cũng gọi là phương tiện bát nhã. Là kinh điển, là văn tự, là ngôn ngữ diễn đạt, đều là gọi là phương tiện bát nhã hết. Cái thứ hai là quán chiếu bát nhã, là người học bát nhã là dựa trên cái văn tự, trên kinh sách, trên ngôn ngữ để tiếp thu xong rồi đó là phải tư duy, phải quán chiếu, để cho cái hiểu biết đó nó thành ra của mình, và mình phải nhận chân được, nhận bằng cái hiểu biết của chính mình về những cái lời mà Phật dạy trong kinh điển Bát Nhã. Do đó cho nên là cái quán chiếu Bát Nhã là đại để là mình học cái bài kệ là nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, vật như điện, ân tác như thị quán. Người học Bát Nhã quán chiếu cái đối tượng để quán chiếu là tất cả các pháp hữu vi. Để ý rằng trong nhà Phật mà gọi là pháp hữu vi đó, tức là những cái pháp đó là pháp toàn là duyên, do duyên hòa hợp nương gá mà sanh, chứ nó không có một cái tự ngã của nó để mà nó sinh ra nó được, đều là nó nương gá. Nó nương gá.